Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 110, cáo biệt. Canh thứ 3, Quách Phàm cẩn thận hồi tưởng một hồi. Khoảng thời gian này, Thẩm Minh thật có gì đó không đúng. Hắn rất ít lại can thiệp kịch bản hoặc là quay chụp thảo luận. Thường thường một người ngồi tại chỗ, nhìn chằm chằm thứ nào đó. Vừa nhìn chính là vài phút, sau đó đạo diễn trợ lý thông báo quay phim. Hắn mới đứng dậy, tiến vào cơ vị. Ban đầu, Quách Phàm cho rằng đây là tôn trọng hắn cái này đạo diễn. Rốt cuộc một cái trường quay phim chỉ có thể có một cái lão đại. Nếu như Thẩm Minh theo hắn đoạt quyền, Quách Phàm không có lòng tin cướp qua hắn. The Mason, toàn bộ hạng mục trù hoạch đều là Thẩm Minh mở ra. Bao quát đầu tư có hơn một nửa đều là hướng về phía Thẩm Minh đến. 600 triệu đầu tư hai. Phó đạo diễn nhắc nhở một câu. Quách Phàm cảm thấy có gì đó không đúng. Quá không giống Thẩm Minh rồi. Dĩ vãng Thẩm Minh ở trường quay phim là có sức sống nhất vị kia. Hắn bây giờ âm u đầy tử khí. Hắn gọi điện thoại hỏi Thẩm Minh người đại diện. Có phải là Thẩm Minh trên người xảy ra chuyện gì? Hoặc là hắn bị xanh rồi? Không nên trách Quách Phàm đoán mò. Làng giải trí sức mê hoặc khẳng định lớn hơn bình thường gia đình. Rốt cuộc nhan trị cao chiếm đa số. Thứ yếu trường kỳ cùng phối ngẫu không cùng nhau dẫn đến nội tâm cô quạnh. Hơn nữa hiện tại mọi người thái độ đối với hôn nhân so sánh tùy ý. Còn nữa, ta biên không xuống rồi. Quý phòng chính là loạn. Kỳ thực, địa lý bên trong học được. Kinh tế phát đạt khu vực hôn nhân tính ổn định so với kinh tế lạc hậu khu vực kém. Thế nhưng Dương Hâm nói rồi Thẩm Minh không phát sinh bất cứ chuyện gì. Gia đình phương diện cũng rất hạnh phúc. Vậy thì rất kỳ quái rồi. Đứng ở bằng hữu góc độ, Quách Phàm cảm thấy hẳn là đơn độc tìm hắn tâm sự. Sau đó liền gặp phải ngàn dặm đưa kinh hỉ Trình Tiêu. Đạo diễn, ngoặc kép. Trình Tiêu a, đến nhìn Thẩm Minh. Đúng rồi, ngược lại ta một người chờ ở nhà cũng tẻ nhạt. Chó này, Thẩm Minh chọn, ta hay nhanh kết hôn rồi. Trước nuôi con chó, Quách Phàm hơi kinh ngạc. Nhanh kết hôn rồi, chúc mừng a. Lúc nào? Hai ngày nữa trước đi lĩnh chứng. Bất quá tiệc cưới còn phải đợi thêm một năm. Nhà kia giáo đường Nhật Trình cũng đã xếp đầy. Giáo đường kia quá đẹp rồi, cùng cổ tích đồng dạng. Trình Tiêu nói liên miên cằn nhằn tán gẫu lên. Quách Phàm rõ ràng trong lòng Thẩm Minh biến thành như vậy khẳng định là trước khi kết hôn hoảng sợ. Quách Phàm hàn huyên một đống có không. Cái gì đối hôn nhân kéo dài tính hoài nghi cùng hoảng sợ lúc muốn duy trì mở ra tâm thái, có thể đi theo đối phương câu thông giao lưu, tiến tới bỏ đi loại này nghi ngờ. Không muốn dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán một người. Huống chi là một cái yêu ngươi. Dù cho đã từng yêu người của ngươi. Cùng nàng tiếp tục đi đi. Sẽ nở hoa. Bla bla. Trước khi đi, còn cho một người tài xế kỳ cựu cổ vũ. Thẩm Minh có chút không hiểu ra sao. Tình huống thế nào? Ngươi theo hắn hàn huyên cái gì? Ngoặc kép. Không cái gì a, chính là nói rồi chúng ta nhanh kết hôn rồi. Ngoặc kép, vậy hắn làm sao? Quên đi, ngươi làm sao tìm đến ta rồi? Nãy Tiêu đến gần lại đây, thấp giọng nói, nhớ ngươi mà. Ngoặc kép, ta đã nói với ngươi sự kiện. Thẩm Minh ngữ khí nghiêm túc, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ lời giải thích. Ta năm nay năm bổn mạng. Dựa theo nhà chúng ta quy định, đầu năm nhất định phải cấm dục 3 tháng, bằng không, sẽ xảy ra chuyện, ngoặc kép, đầu năm, này còn chưa tới Tết Xuân đây, mẹ trứng, ta làm sao biết ngươi sẽ sớm đến, gần như chính là ý đó, nếu chui vào Tết Xuân, ca ca, nãy Tiêu đưa tay, trên dưới vuốt nhẹ, cha, Thẩm Minh rất thẳng thắn nằm xuống. Nhậm Quân Hái, ngươi biết hắn muốn ném giếng vì sao không ngăn cản hắn? Ý nghĩ của hắn thiên mã hành không? Ta cũng là nhìn thấy hắn ném giếng sau mới nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi không nghĩ tới triệt để vượt qua hắn, mà trực tiếp đem hắn mang về mật các, hắn cũng là bó tay hết cách. Nãy Tiêu ôm iPad đang đuổi kịch. Sau một tiếng, Thẩm Minh tắm xong, đi ra, ngươi làm sao không tắm một cái, đều không ra bao nhiêu mồ hôi, ngày mai tỉnh lại lại tẩy. Ngoặc kép, ngươi nói như vậy, ta liền không vui rồi. Cái gì gọi là không ra bao nhiêu mồ hôi, ngươi đang nhìn cái gì? Ngoặc kép, đại tống thiếu niên trí, cái này kịch không sai hay. Ta biết, Vương Quyện là chủ tính chung, chủ biên kịch, cái tên này rất có tài. Có đúng không? Ngươi biết hắn? Thẩm Minh xoa xoa tóc. Đương nhiên, hắn là vũ nhạc truyền kỳ, đô thị nam nữ, Mộc Phủ Phong Vân, biên kịch. Hồi trước cùng Vu Vinh Quang kiếm cơm ăn, hiện tại chính mình tổ cục, có phòng làm việc, công ty chúng ta theo hắn hợp tác khai phá Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Đại Trinh Thám Thẩm Quan, hai cái đại hạng mục. Thật, đương nhiên, Thẩm Minh ngồi xuống, ôm Trình Tiêu, hai người đồng thời đuổi kịch. Xem xong một tập, Trình Tiêu chuẩn bị điểm mở dưới một tập. Thẩm Minh quả đoán nằm xuống, người mang lên tay nghe nhìn. Ta đến ngủ, ngày mai còn muốn quay chụp đây. Ồ, Trình Tiêu nghe lời đeo lên tay nghe. Thẩm Minh, ngoặc kép, lão tài xế. Thẩm Minh lập tức ngồi dậy đến, động tĩnh có chút lớn. Trình Tiêu lấy xuống tay nghe, làm sao rồi? Ta đi ra ngoài một chút, mua ít đồ, hiện tại rất gấp, ngươi có thể để người phục vụ. Nãy Tiêu nhìn chằm chằm Thẩm Minh bóng lưng, có chút tiểu hiếu kỳ, nhưng cũng không hướng về nơi sâu xa nghĩ. Chủ yếu, nàng đang đuổi kịch, ta là tới cáo biệt. Đột nhiên rời đi có chút không tốt. Kominsky bỗng nhiên cười cợt. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy quan tâm ta như thế cái phần mềm hách. Thẩm Minh trầm mặc một hồi, sau đó trả lời. Không phải quan tâm, chỉ là không có người tâm phúc. Không biết sau đó nên làm gì. Ngươi làm sao sẽ không biết làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại gia vị, địa vị, khống chế tài nguyên hoàn toàn có thể sáng tạo doanh mới lịch sử điện ảnh. Ngươi không phải nghĩ làm nhân dân nghệ thuật ra sao? Hướng về cái kia mục tiêu phấn đấu. Nhưng là không ngươi ở. Ta không biết có thể đi hay không xuống. Nhân sinh nào có bữa tiệc không tan. Mỗi người đều có thuộc về mình một cánh rừng. Lạc lối người lạc lối rồi. Tương phùng người sẽ lại tương phùng. Sở dĩ gặp nhau là vì không cô đơn, chia lìa là vì chút lần càng tốt hơn gặp gỡ. Thẩm Minh ánh mắt sáng lên. Sở dĩ chúng ta còn có thể gặp lại. Ha ha, nên biết có đi. Ngươi tìm tới phục sinh phương pháp rồi. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Không biết, Minh Tử bản thân là cái tin tưởng khoa học người. Thế nhưng Kominsky xuất hiện, để hắn đối đã từng tin chắc chủ nghĩa duy vật có một tia dao động. Sở dĩ, mặc dù lão tài xế nói cho hắn, hắn tìm tới phục sinh phương pháp, Thẩm Minh cũng sẽ tin chắc không nghi ngờ. Không muốn nghĩ nhiều như thế rồi. Trong đời ngươi khách qua đường nhiều như vậy, ngươi còn nhớ đến trường thời điểm vẫn bảo vệ hàng xóm của ngươi ca ca sao? Ngoặc kép. Nhớ tới, nhưng ngươi phát đạt rồi, cũng không có đối với hắn có chỗ biểu thị a. Ta chỉ là quên. Đúng đấy, thời gian vật này sẽ mang đi rất nhiều, không nên nghĩ trước đây. An tâm làm tốt chuyện của chính mình, tương lai của ngươi hoàn toàn sáng rực. Dừng một chút, Kominsky nói, ngươi không phải muốn cho ta chỉ điểm ngươi một hồi sau đó đường sao? Đưa ngươi 8 chữ, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tiền đồ. Thẩm Minh đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cũng quá qua loa rồi. 8 chữ này là ta dùng để ứng phó truyền thông. Đợi nửa ngày,